Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 2007. Không khi dễ các ngươi nhiều người. T. Mạc Thanh Vân vừa tới gần Huyền Vũ thi thể, một trận bén nhọn thét lên, liền từ Huyền Vũ trong thi thể truyền ra, đi theo đạo thanh âm này đằng sau, Huyền Vũ thi thể bên trong tự xuất hiện một cái cự đại xà ảnh. Cái này xà ảnh xuất hiện, một cỗ có thể so với đan ma khí thế, liền từ trên người của nó phát ra, không chịu thua kém. Cảm ứng được xà ảnh khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức thân hình dừng lại, không tiếp tục hướng Huyền Vũ thi thể tới gần. Cái này xà ảnh mặc dù cũng là chuẩn thánh cảnh, nhưng Mạc Thanh Vân có thể khẳng định thực lực của nó tuyệt đối tại thánh cảnh trở lên. Đối mặt loại tồn tại này, tại không tá trợ ngoại lực tình huống, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm phần thắng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn không có làm rõ ràng Huyền Vũ trong thi thể có hay không càng nhiều xà ảnh. Bởi vậy, tại không rõ ràng tình huống cụ thể dưới, hắn vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Mạc Thanh Vân mặc dù dừng bước, nhưng xà ảnh công kích cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng hắn há mồm táp tới. Xà ảnh há mồm cắn về phía Mạc Thanh Vân lúc, trong miệng của nó phun ra một tầng băng vụ, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Thật là khủng khiếp hàn ý. Mạc Thanh Vân bị băng vụ nuốt mất, hắn tự cảm ứng được thấy lạnh cả người, hướng phía trong cơ thể của hắn ăn mòn tiến vào. Cỗ hàn ý này tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, hắn tự cảm giác được rõ ràng, tiên linh lực cùng huyết mạch lưu động trì hoãn rất nhiều. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hoảng hốt, đối xa ảnh càng thêm kiêng kỵ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hoàng lúc, một cỗ kinh khủng nóng rực lực lượng theo tạo hóa đạo chủng bên trong phát ra. Chỉ chốc lát, cỗ này nóng rực lực lượng liền chảy khắp Mạc Thanh Vân toàn thân, đem hắn thể nội hàn ý xua tán đi. Thể nội hàn ý bị đuổi tản ra, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức quay người lui về phía sau. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền cùng xà ảnh kéo ra cự ly. Thần sắc căng cứng nhìn qua xà ảnh, mới giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn ngược lại là ăn một điểm thiệt ngầm. Để hắn một lần nữa xem kỹ lên xà ảnh, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú xà ảnh lúc, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy đến, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân cách đó không xa. Ám chi ma tộc người nhìn thấy đám người này đến, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đem những người này nhận ra. Mạc Thanh Vân nhận ra những người này thời điểm, ám nghi ma tộc mọi người cũng đem hắn cho nhận ra. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi. Nhìn qua cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Tử Lăng biểu lộ vi kinh, nghĩ không ra sẽ ở này gặp được Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Lăng trên mặt tự hiện ra cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, nếu như ta đoán không sai, ngươi tới đây mục đích có phải là vì Huyền Vũ chi huyết? Rất đáng tiếc, Huyền Vũ chi huyết là chúng ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Đối với Tử Lăng lời như thế, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, biểu lộ trở nên ý vị thâm trường. Bây giờ hắn chiêu mộ nhóm lớn quỷ vật, giống như sống mái với nhau lên, hắn nhưng là sẽ không lỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Tử Lăng mặt lộ vẻ hí ngược cười lạnh, trong mắt dần hiện ra âm lãnh chi sắc, nói, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta cũng chỉ phải thành toàn ngươi, để ngươi tại đến lúc trước đó, nhìn xem chúng ta như thế nào lấy đi Huyền Vũ chi huyết. Trước không nên động Huyền Vũ thi thể, đem Mạc Thanh Vân giải quyết lại nói. Hồi tưởng lại Tử Khuyết trước đó bàn giao, Tử Lăng lập tức đối mọi người hạ lệnh, xuất lĩnh mọi người hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Nghe được Tử Lăng một tiếng mệnh dưới, ám nghi ma tộc mọi người lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. muốn theo so ta so nhiều người, nhìn xem hướng mình đánh tới Tử Lăng bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đùa cợt nụ cười, chuẩn bị triệu hồi ra quỷ vật một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị phản kích lúc, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái mới dự định. Đúng rồi, cái này xạ ảnh vô cùng khó chơi, nếu để cho ám chi ma tộc đi đối phó nó, để bọn hắn đi ngao cỏ tranh nhau, ta chẳng lẽ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị trước làm chiến lược tính rút lui. Chúng ta thiếu không khi dễ các ngươi nhiều người, lần sau chờ các ngươi đơn độc ra, ta sẽ cùng các ngươi công bằng một trận chiến. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự thi triển ra ảnh long biến, chỉ chớp mắt chạy không còn hình bóng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Lăng bọn người bị tức mộng, bị Mạc Thanh Vân ra mặt đánh bại, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Ngươi chạy trốn thì chạy trốn, lại khiến cho cùng chính mình rất lợi hại đồng dạng, tính ngươi chạy nhanh. Nhìn qua vừa chạy không thấy Mạc Thanh Vân, Tử Lăng tức đến xanh mét cả mặt mày, một điểm thắng lợi cảm giác đều không có. Rõ ràng là hắn hù chạy Mạc Thanh Vân, nhưng nghe Mạc Thanh Vân câu nói kia, lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại ảo giác. Thánh tử, huyền vũ bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, tiểu tử kia hẳn là trốn không xa, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Nhìn qua Mạc Thanh Vân đào tẩu phương hướng, một cái chuẩn thánh cảnh ám chi ma tộc hỏi đến Tử Lăng ý nghĩ. Nghe được người này tra hỏi, Tử Lăng nhìn một cái huyền vũ thi thể, cắn răng một cái làm ra quyết định nói, trước không cần đi để ý tới hắn, đem huyền vũ chi huyết rút ra ra lại nói. Huyền vũ bí cảnh ngoài có tử khuyết thánh tổ bọn hắn trấn thủ, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tử Lăng lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo ám chi ma tộc mọi người hướng phía huyền vũ thi thể bay đi. Tại Tử Lăng bọn người bay về phía huyền vũ thi thể lúc, Mạc Thanh Vân ẩn nặc thân ảnh về sau, lại lặng lẽ bay trở về, một lần nữa trở lại huyền vũ thi thể phụ cận. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhàn nhã ở một bên quan sát, loại này bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cảm giác, thật đúng là rất không tệ. Giống Tử Lăng bọn người vừa tới gần huyền vũ thi thể, xa ảnh tự theo trong thi thể xuất hiện, há mồm hướng Tử Lăng bọn người cắn. Một cỗ khí thế kinh khủng băng vụ theo xa ảnh trong miệng phun ra, rất nhanh nuốt sống ám chi ma tộc mấy người. Đại gia cẩn thận, cái này huyền vũ tàn niệm rất mạnh, động thủ trước diệt sạch huyền vũ tàn niệm. Phát hiện huyền vũ trong thi thể tàn niệm, Tử Lăng lập tức thần sắc nghiêm một chút, đối người bên cạnh nhắc nhở một câu. Tại Tử Lăng nhắc nhở dưới, ám chi ma tộc chúng người lập tức xuất thủ, sẽ bị băng vụ nuốt hết mấy người cứu ra. Bị băng vụ nuốt hết mấy người được cứu ra, Tử Lăng bọn người liền bắt đầu liên thủ, thi triển ra một loại cường đại thần thông. Từ nơi này thần thông biểu hiện đến xem, hẳn là một loại cường đại chiến trận, có thể dung hợp đại gia tập thể chiến lực. Chỉ chốc lát, Tử Lăng bọn người tự phân tán ra đến, hợp thành một cái lục tinh chiến trận, thánh ma thần tượng. Tử Lăng bọn người đứng ngay ngắn vị trí, bọn hắn liền bắt đầu bóp xuất chiến ấn, hướng bọn hắn trên không đánh tới. 81 cái chiến ấn hội tụ đến cùng một chỗ, chính là bộc phát ra khí thế kinh khủng, ngưng tụ thành một cái cự đại tượng thần. Tượng thần một thành, lợi dụng thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía huyền vũ thi thể trấn áp xuống dưới. Oanh, đối mặt thánh ma thần tượng trấn áp, xa ảnh lập tức bị đánh cho bay ngược, gần như muốn tán loạn ra. Tại xa ảnh bay ngược thời điểm, một cái cự đại quy ảnh theo huyền vũ trong thi thể xông ra. Giống, quy ảnh xuất hiện, nó chính là giơ thẳng lên trời vừa hô, thể nội bộc phát ra kinh khủng tiên linh lực, Đi theo, một cỗ to lớn màu lam mai rùa hư ảnh, liền đưa nó cùng xạ ảnh bao phủ. Tại màu lam mai rùa ngăn cản dưới, thánh ma thần tượng tựu bị cản lại, tạo thành một loại cục diện giằng co, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.